Côn TST to lớn cọ sát miệng tiểu huyệt ướt đẫm, Trầm Úy Vũ dứt khoát ưỡn thẳng lưng rồi đâm vào bên trong cô cách Trương.